Tuyệt thế dược thần, chương 744, Đài Sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thượng cổ động phủ sau, trước mắt là một mảnh đất trống trải mang. Bất quá rất nhanh có người phát hiện có cái gì không đúng, hề nhảy trong động phủ dường như tự thành một mảnh thiên địa. Ta rõ ràng không cách nào phi hành. Mọi người nghe vậy đều là trong lòng cả kinh, thôi nhúc nhích một chút nguyên lực, phát hiện quả nhiên không cách nào phi hành. Cái này động phủ quả nhiên quỷ dị chặt, không trách lấy sư đệ thực lực, cũng hãm ở nơi này. Ứng Thiên nhai cau mày nói, hả, sư đệ, người nói là Từ Diễm. Bùi Văn Cường có chút ngoài ý muốn nói. Ứng Thiên nhai gật đầu nói, sư đệ trong lúc vô tình phát hiện chỗ này động phủ, nhưng không nghĩ hãm ở nơi này. Ta cũng là nhận được hắn đưa tin, mới sẽ biết nơi này. Bùi Văn Cường nghe vậy kinh dị nói, Từ Diễm bản lĩnh nhưng là tại ngươi trên ta, liền hắn đều hãm ở nơi này. Nghe được đối thoại của hai người, mọi người tất cả đều là trong lòng căng thẳng, xem ra chỗ này động phủ, cũng không phải là cái gì dễ đối phó địa phương. Bọn họ trong miệng Từ Diễm thực lực mạnh như thế nào, không người biết. Nhưng là có thể khẳng định, nếu so với hai cái này đại thành chủ đều mạnh hơn. Cả kia phép Từ Diễm đều hãm ở nơi này, chuyến này kết quả thế nào, liền không tốt lắm nói. Hạ Thư Mính nhưng là biến sắc nói, Ứng thành chủ, ngươi cũng không có nói, sư đệ của ngươi so thực lực của ngươi mạnh hơn a, kỳ thật đây là một vào trước là chủ khái niệm, mặc dù sư đệ so sư huynh cường tình huống thường xuyên có, nhưng là tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, sư huynh thực lực đều là so sư đệ mạnh. Hạ Thư Mính nghe nói Ứng Thiên nhai sư đệ hãm ở thượng cổ động phủ, hơn nữa còn chưa chết, theo bản năng liền cho rằng chuyến này hung hiểm không lớn. Nếu không, hắn là tuyệt đối không thể nào đáp ứng tới nơi này. Ứng Thiên nhai nhàn nhạt nói, ta không nói, ngươi cũng không hỏi phải không? Ngươi, Hạ Thư Mính trực tiếp bị ngăn chặn. Bùi Văn Cường nhãn châu xoay động, cười nói, Ứng Thiên nhai, này sẽ là của ngươi không phải, xông xáo chỗ nguy hiểm như vậy. Ngươi dù sao cũng nên cùng đồng bạn nói rõ ràng lợi hại quan hệ. Hiện ở loại tình huống này, ngươi không phải rõ ràng hại người sao? Bùi Văn Cường, ngươi có thể hay không lại vô sỉ một chút? Ứng Thiên nhai hừ lạnh nói, loại này khích bác ly gián thủ đoạn, đích xác là quá mức rõ ràng. Hạ Thư Mính lại không phải người ngu, làm sao có thể không nhìn ra? Nhưng là không thể không nói, Bùi Văn Cường lời này, đích xác là nói đến hắn trong tâm khảm đi. Hơn nữa việc đã đến nước này, Hạ Thư Minh há có thể không nhìn ra, Ứng Thiên nhai là cố ý che giấu chuyến này trình độ nguy hiểm, hắn sợ chính mình và Diệp Viễn không chịu đến, cho nên không có nói rõ. Thủ đoạn mặc dù nông cạn một chút, nhưng là hiệu quả cũng rất tốt. Kỳ thật Bùi Văn Cường cũng không quan tâm Hạ Thư Minh tâm tình, hắn âm thầm nhìn lướt qua Diệp Viễn thần sắc, kết quả lại để cho hắn vô cùng thất vọng. Diệp Viễn vẻ mặt vẫn luôn rất bình tĩnh. Giống như là không có nghe thấy một dạng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tốt rồi, tất cả mọi người bớt tranh cãi một tí. Bây giờ đường lui đã đứt, nói cái gì cũng đã chậm, mọi người vẫn là cùng nhau đi phía trước tìm tòi. Có chuyện gì, ra cái này động phủ lại nói không muộn. La Phương thấy tình thế không ổn, lập tức đi ra giảng hòa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện ở loại tình huống này, mọi người cũng không có biện pháp khác. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tiến lên. Không lâu lắm, một con sông lớn ngăn ở trước mặt mọi người. Đây, chúng ta đều không cách nào phi hành, này đại hà vừa không có cầu, chúng ta làm như thế nào qua? Con sông lớn này phía trên khắp nơi trụi lùi, ngay cả một cầu đều không có, mọi người nhất thời mắt choáng váng. Bây giờ mọi người nhưng là đều không thể phi hành, chẳng lẽ đều muốn nước chảy qua sông? Diệp Viễn ánh mắt lóe lên. Tiện tay kéo xuống một góc áo ném vào trong nước. Y phục của hắn tơ lụa vô cùng nhu hòa, rất nhẹ, nhưng là một rơi vào trong nước, dĩ nhiên trực tiếp biến mất, không thấy gì nữa, chìm vào đáy nước. Hạ Thư Mính thấy vậy không khỏi cả kinh kêu lên, nhược thủy, cái này nhất định là nhược thủy, 800 lưu xa giới, 3000 nhược thủy sâu, lồng ngỗng phiêu không nổi, hoa lau nhất định chìm. Hạ Thư Mính lúc đó, tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Nghe đồn nhược thủy từ vùng đất cực Tây, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Truyền thuyết nhược thủy không được vượt qua, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người trố mắt nhìn nhau, nhất thời càng là không có chủ ý. Bùi Văn Cường trầm tư chốc lát, ánh mắt nhưng là rơi vào Diệp Viễn trên người, hỏi. Tiểu tử, ngươi có thể phát hiện kỳ hoặc trong đó, nhất định có biện pháp vượt qua, có đúng hay không? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, các ngươi những này thiên khải cảnh võ giả cũng không có cách nào, ta đây cái thần du cảnh thái điểu cái nào có biện pháp? Bùi Văn Cường ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói. Ngươi nếu là không có biện pháp, đây cũng là vô dụng, có muốn hay không ta trực tiếp đem ngươi ném xuống sông? Hắn lại quay đầu nhìn về phía Quân Thiên Vũ nói, không nên dùng thứ ánh mắt này trợn mắt nhìn ta, một mình ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Huống chi coi như động thủ thật, ngươi cũng hơn nửa không phải là đối thủ của ta. Bùi Văn Cường đã sớm nhìn ra, Ứng Thiên Nhai bên này phân chia ba phái. Ứng Thiên Nhai chính mình một phái, Hạ Thư Mính một phái, Diệp Viễn một phái. Ứng Thiên Nhai bên này tổng thể thực lực mạnh nhất, ngược lại là Diệp Viễn bên này, chỉ có Quân Thiên Vũ một người, tương đối khá chần chừ. Hừ, ngươi đem Ứng Mỗ là bất tài hay sao? Ứng Thiên Nhai nói, Bùi Văn Cường cười nói, cái đó đàn thánh rõ ràng đối với ngươi đã không tín nhiệm rồi, hiện đang xuất thủ, ngươi lại càng không có phần thắng rồi, đúng hay không? Cho nên, ngươi còn là đem miệng nhắm lại đem so sánh được. Ngươi, Ứng Thiên Nhai lần này bị sặc không nhẹ. Bất quá con mắt của nó chỉ hướng Hạ Thư Mính bên kia nhìn, lại phát hiện Hạ Thư Mính dường như thật không có nhúng tay ý tứ. Rất hiển nhiên, bên kia đã triệt để từ bên này chia ra đi. Thật muốn động thủ, làm không tốt sẽ còn đứng ở Bùi Văn Cường bên kia đi. Bùi Văn Cường lại chuyển hướng Diệp Viễn cười nói, ra làm sao, suy nghĩ kỹ chưa? Ứng Thiên Nhai đem ngươi gạt tới nơi này, rõ ràng cho thấy lòng không tốt, chẳng lẽ ngươi còn muốn thay hắn bán mạng? Diệp Viễn nhìn Bùi Văn Cường một cái, nói, đường ngay tại dưới chân, chỉ là chính ngươi không nhìn thấy mà thôi. Hả, lời này là ý gì? Lúc nói chuyện, Bùi Văn Cường không nhịn được cúi đầu, lại nhìn thấy dưới chân vừa đúng dẫm lên một cái đài sen đồ án. Dùng sức đạp đi thử một chút, Diệp Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Văn Cường đang muốn đạp đi, lại tạm thời thay đổi chủ ý, đối với Diệp Viễn nói. Người tới dẫm, Quân Thiên Vũ nghe vậy biến sắc, nói, hay là để ta đi, Diệp Viễn lấy tay thế ngừng, nhưng là một cước đạp xuống. Két, sau một khắc, để mọi người trợn mắt hốc mồm một màn xảy ra. Kia Nhược Thủy Đại Hà trên, dĩ nhiên đi ra từng cái một đài sen. Những này đài sen vị trí đều hết sức hỗn loạn, nhưng là mỗi một giữa hầu như đều có một bước khoảng cách. Những này đài sen trôi nổi tại Nhược Thủy trên, một mạch thông hướng bờ bên kia. Đây, cái này động phủ rốt cuộc là người nào sở hữu, lại có thần kỳ như vậy thủ đoạn. Có những này đài sen, chúng ta liền có thể đến bờ bên kia rồi. Một tên vô lượng cảnh võ giả kích động không thôi, nhấc chân thì đi thử xem này đài sen tới cùng kiên không vững chắc. Đừng dẫm, Diệp Viễn một tiếng hô to, nhưng là đã muộn, kia vô lượng cảnh võ giả dĩ nhiên trực tiếp một cước đạp hụt. Phốc thông, một tiếng chồng xuống rồi đại hà, cách chương.